Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 41, góc truyện audio.com. Trong bộ dạng của cô ta, Bạch Thiết Hiên đành tới vỗ về. Em đừng khóc nữa, lúc nãy do anh nói nặng lời. Nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ. Mỗi sự sắp đặt của anh đều vì em, vì đứa con của chúng ta. Đừng ngốc nghếch nữa, trong lòng anh sao có thể chứa thêm được người khác nữa chứ? Trái tim anh chỉ có mình em thôi. Nhưng mà em không được tiếp tục càn quấy nữa. Bạch Thiết Hiên nhìn trợ lý đứng cạnh Giang Linh Vận đầy hàm ý. Chăm sóc Linh Vận thật tốt. Nếu tiếp tục xảy ra chuyện như vậy thì cô cút ngay cho tôi. Giang Linh Vận dương mắt nhìn Bạch Thiết Hiên rời khỏi. Nghiến chặt hàm răng, ngay bên cạnh, trợ lý bắt gặp biểu cảm thâm độc từ trong ánh mắt của cô ta. Sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Một ảnh hậu hết thời mà cũng dám tranh giành với tôi ư, tôi sẽ khiến cô ta cút khỏi giới điện ảnh hoàn toàn. Một nơi khác, chị Hà đã chuẩn bị đồ dùng ghi hình cho Nhan Ôn. Bao nhiêu năm nay, họ luôn phối hợp rất ăn ý. Nghĩ đến việc lúc nãy thì trái tim chị cảm thấy sảng khoái ghê gớm. Giang Linh Vận tức đến nỗi tái xanh mặt, nghe Giang hiện giờ đang ôm lấy Bạch Thiết Hiên khóc lóc. Chị Hà vui mừng cười ha hà, than thở nói tiếp, rốt cuộc em cũng chịu khó đến ngày hôm nay. Nhan Ôn, chị mừng cho em, Trần Du đứng cạnh cũng phụ họa theo. Đúng vậy, hồi nãy rất có khí thế, em chỉ làm việc mình cảm thấy đúng. Bao nhiêu năm nay, em không phải đang nhẫn nhịn, mà cảm thấy không, cần thiết làm như thế. Bây giờ bên cạnh em đã có một lý do buộc em phải tiếp tục kiên trì. Vì vậy em sẽ không bỏ cuộc, em sẽ dùng sức mạnh của bản thân để đứng vững. Tại biệt thự Lan Đình, Nhan Ôn nằm trong lòng Giang Tùy An xem tạp chí, bị chòm râu lỏm chỏm của anh sượt nhẹ qua mặt. Cô khẽ rên, đường đường chủ tịch của tập đoàn Đại Hoa, mà lôi thôi lếch thếch đến nỗi không cạo râu. Anh tưởng em sẽ thích mẫu đàn ông cứng rắn một chút chứ. Anh làm bộ sờ mó chiếc cằm của mình, cố ý cạ nhẹ ra mặt Nhan Ôn. Vậy nè, chẳng phải rất đặc biệt hay sao? Bị anh chọc cười, Nhan Ôn buông tạp chí xuống. Quay người ôm chặt lấy anh. Hai người nằm trên ghế sofa. Vô cùng thanh thản, thích chứ? Dù anh có bộ dạng ra sao thì em vẫn thích. Vậy ư, anh nắm cằm của Nhan Ôn. Nhưng em sắp sửa rời xa anh một tuần. Bắt anh cô đơn một mình. Anh, lỡ như lạnh lẽo khó chịu thì phải làm sao? Anh đang ám chỉ với em à? Nhan Ôn khép hờ mắt, lóe ra tia sáng nguy hiểm. Nếu như vậy thì em chỉ còn nước, gói ghém anh theo cùng thôi. Cầu mong được vậy, Giang Tùy An cười ôm chặt cô hơn. Tùy An, em sẽ rất nhớ anh. Nhan Ôn tựa vào ngực anh, thì thầm nhỏ nhẹ, tuy kết hôn đến nay chưa được bao lâu. Nhưng cô đã quen cách thức sống chung với anh, quen tìm kiếm hình bóng anh mỗi khi ở nhà. Chẳng ai có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn này cả. Cô đã bắt đầu dựa dẫm Giang Tùy An rồi. Hay em nhắm mắt lại, ghi nhớ thật kỹ gương mặt của anh. Anh nhẹ giọng nói, kéo bàn tay của Nhan Ôn đặt lên khuôn mặt mình. Bàn tay cô trắng trẻo mịn màng, sờ từng chút vào ngũ quan của Giang Tùy An. Hằn sâu cảm giác chân thật này vào trong tim. Tùy An, cả cuộc đời em sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc hạnh phúc này. Sáng hôm sau, chị Hà và Trần Du đến đón Nhan Ôn từ rất sớm. Trong căn biệt thự hoành tráng lệ, Trần Du không ngừng kinh ngạc, từ lâu đã nghe danh Nhan Ôn là đại tiểu thư của nhà họ Nhan. Gia thế khủng, thật không ngờ, em ở đây chờ một lát, chị giúp Nhan Ôn xách đồ. Nếu trong xe không có người sẽ bị bảo vệ đến hỏi thăm đó. Chị Hà sắp xếp ổn thỏa liền đi vào biệt thự. Giang Tùy An bước đến, mặc chiếc quần tây thoải mái và áo sơ mi xám đơn giản. Nhưng khó che giấu khí chất phương giả trên người anh. Đang thân mật nắm tay Nhan Ôn, chăm sóc cô ấy thật tốt. Tôi đã dặn người mang đồ đạc đến sân bay rồi. Chủ tịch Giang, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Nhan Ôn thật tốt. Chị Hà cười mỉm, lại nghĩ thầm trong bụng rằng cô vợ nhỏ bé của anh chẳng vô hại như vẻ bề ngoài đâu. Sau này anh nhất định sẽ bị cô ấy giữ chặt lắm. Nhưng cô không dám nói thẳng những lời này trước mặt Giang Tùy An. hai người một trước một sau đi ra biệt thự, cùng Trần Du lái xe rời khỏi. Giang Tùy An đứng ở ban công tầng 2, dặn dò trợ lý rằng, chuẩn bị đi, tôi phải tặng cô ấy một bất ngờ. Vâng, thưa chủ tịch, trợ lý đáp lời đi thực hiện ngay. Một tiếng sau, tất cả mọi người đều đang chờ mình Giang Linh Vận thủng thẳng đến trễ tại sân bay. Chỉ thấy cô ta mang giày cao gót, mặc đầm màu hồng phấn, cả người như một con gà sặc sỡ cao ngạo, để thu hút ánh nhìn của người khác mà cô ta gì cũng dám làm cả. Triết Hiên, em đến rồi, Giang Linh Vận cười bổ nhào vào lòng Bạch Triết Hiên, đắc ý hư to một tiếng, khoác chặt cánh tay của Bạch Triết Hiên. Đến đông đủ rồi thì xuất phát thôi, Bạch Triết Hiên xách hành lý. Nhưng nhìn thấy Nhan Ôn không mang hành lý, còn hành lý của chị Hà và Trần Du cũng không nhiều. Anh nhíu nhẹ đôi mày hỏi, Nhan Ôn, chẳng lẽ cô lại muốn? Triết Hiên, quan tâm cô ta làm gì kia chứ? Cô ta không thích ánh mắt Bạch Triết Hiên khi nhìn Nhan Ôn. Kể cả anh chỉ nói một câu với Nhan Ôn cũng sẽ khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Ngay lúc này, 6 vệ sĩ cao to mặc vest nhanh chân bước đến trước mặt Nhan Ôn. Hành lý của cô đã được gửi lên máy bay, cửa kiểm soát nằm ở phía đông, xin mời đi theo lối này. Không chờ Nhan Ôn trả lời, Giang Linh Vận cười tươi làm nũng với Bạch Triết Hiên. Triết Hiên, đây là anh chuẩn bị cho em sao? Thật tốt quá đi, nếu lỡ gặp phải người hâm mộ trên máy bay phải làm thế nào? Không ngờ anh chu đáo đến vậy. Chúng ta đi thôi. Cô ta thích nhất cảnh tượng được mọi người vây quanh. Thoáng chốc liền thay đổi bộ dạng đặc biệt cao ngạo. Bạch Triết Hiên lắc đầu lôi cô ta về. Không phải anh sắp xếp đâu. Được, Nhan Ôn bình tĩnh đáp. Đeo kính đen lên, không thèm đếm xỉa đến bọn họ. Dẫn chị Hà và Trần Du đi theo. Giang Linh Vận tức đến nỗi dậm chân. Cô ta, Nhan Ôn không phải là loại người như thế. Có thể do nhà họ Ôn sắp xếp. Đi thôi nào, Bạch Triết Hiên nhìn bóng lưng của Nhan Ôn đầy ý vị sâu xa. Nỗi lo ngại trong lòng càng lúc càng nặng. Sự biến hóa của Nhan Ôn vào những ngày gần đây thật sự quá lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta cứ luôn nghĩ ngợi. Giang Linh Vận càng ganh tị. Tưởng Bạch Triết Hiên để tâm đến thái độ của Nhan Ôn đối với anh nên kiếm cớ gây sự. Lên máy bay. Họ không thấy bóng dáng Nhan Ôn đâu. Cô ta đâu? Giang Linh Vận chỉ mặt cô tiếp viên hàng không? Bật hỏi một cách vênh vào hống hách. Tuân theo quy định phục vụ, cô tiếp viên hàng không trả lời một cách dịu dàng. Hành trình của vị khách này có sự thay đổi đột ngột. Đã hủy bỏ chuyến bay lần này rồi. Cái gì? Bạch Triết Hiên vội gọi điện thoại cho Nhan Ôn. Nhưng được chị Hà tiếp chuyện. Các người hủy bỏ chuyến bay ư? Việc lớn như thế dám cả gan tự quyết định, Nhan Ôn dám hủy cuộc ghi hình lần này thì tôi sẽ không tha cho cô ta. Cô ta đang ở đâu? Anh tưởng Nhan Ôn chỉ đi lối vào đặc biệt, chẳng ngờ lại không lên máy bay. Nếu cô dở que đột xuất, chẳng phải là bôi cho chát chấu mặt mũi của công ty giải trí Huy Hoàng sao? Chủ tịch Bạch, anh yên tâm, Nhan Ôn chỉ đi máy bay cá nhân thôi. Sẽ đến sớm hơn các người một tiếng đồng hồ. Cách chương.